Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 313. Lưu Phỉ trả thù, bọn này binh ra tên điên. Đế Tôn, đúng là rất mạnh. Tam Xích Đế Tôn ngơ ngác nhìn thoáng qua, lập tức cảm khái một tiếng. Trên thực tế bọn hắn cùng binh gia tư tưởng có chút mâu thuẫn. Bọn hắn xem ra, mọi người hòa khí thành tài, không cần thiết chém chém giết giết. Cho nên đối với binh gia người, đều gọi tên điên, bất quá bọn hắn vậy không thể rời đi những thứ này, tên điên. Rất nhiều chuyện, đều cần cùng bọn hắn hợp tác. Hơn nữa bọn hắn vậy thích vô cùng cùng với hợp tác. Làm không biết mệt. Qua chiến dịch này, Kim Bản Tử cũng nhìn thấy binh gia đại năng chỗ tốt. Vậy đặt vững tài đạo đại năng cùng binh gia hợp tác trong lòng cơ sở. Ánh mắt lấp lóe không yên, trong đó so đo người khác không biết, mà Thẩm Long ở bên ngoài, cũng là đại ngốc ngốc nhìn qua, vẻ mặt hốt hoảng, đao thương kiếm kích đã đánh xong kết thúc công việc, gọn gàng, thực sự để cho người ta sợ hãi. Các người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Thẩm Long bất đắc dĩ cười khổ nói. Hư không một tôn màu vàng kim cự thú xông lại, mở ra miệng lớn, Tam Xích Đế Tôn nhảy xuống, đi vào Thẩm Long tàu Titanic bên trên, hét lớn, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Ha ha, không sai, coi như không tệ. Kim Bản Tử liếc mắt mới nói, may mắn các ngươi đã tới. Nếu không sư tôn đều muốn đem ta đưa cho người ta giết con tin. Tam Xích Đế Tôn xấu hổ cười một tiếng, lập tức hung tợn quay đầu lại nói. Sư tôn đây là vì khảo nghiệm lòng hiếu thảo của ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này không hiếu thuận đồ vật. Tự nhiên một điểm đều không có xả thân tinh thần. Kim Bản Tử mắt trợn trắng. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem hai cái tên dở hơi. Lập tức nói, hiện tại là nhóm thứ ba, cũng là cuối cùng một tổ, cho nên tương đối buông lỏng, các ngươi thay nhau tiến vào, phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh. Lập tức lại hỏi, Tam Xích mập mạp, ngươi cái kia Noe thuyền cứu nạn thế nào? Tam Xích Đế Tôn khẽ mỉm cười nói, còn có thể kiên trì, bất quá sau khi trở về, cũng cần bảo dưỡng một phen. Nếu không cũng quá thua lỗ, có thể muốn báo hỏng. Tam Xích Đế Tôn quay đầu nhìn xem Thẩm Long nói, xin lỗi, lần này trở về, bản tôn cũng không thể trở lại, cần chuyên tâm chữa trị thứ này, cần một chút thời gian. Đương nhiên, nếu là người có thể chờ mà nói, vậy liền coi là chuyện khác. Thẩm Long liếc mắt mới nói, từ khẩu khí của ngươi bên trong, ta đã hiểu. Ngươi một chút thời gian, khẳng định sẽ rất lâu. Làm sao lại như vậy? Bất quá cần trăm tỷ năm. Đương nhiên, nếu là gấp đến độ lời nói, chục tỷ năm cũng là có thể lấy. Thẩm Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không thể nào, ta vật này, chỉ cần một tỷ năm trái phải liền muốn hoàn thành. Hiện tại đã hoàn thành ba tổ, ngươi nói ta sẽ chờ ngươi sao? Tam Xích Đế Tôn một mặt xoắn xuýt, mà đau thương kiếm kích nhìn thấy Tam Xích Đế Tôn cũng không thể tiếp tục. Lập tức quay đầu hướng Thẩm Long nói, lão đại, nếu không kêu lên Bạch Sư Huynh đi, những thứ này thành lũy chúng ta không thể mang theo, nhưng là có thể cưỡi Bạch Sư Huynh Bạch Mang Hào cùng một chỗ. Vì ngươi trợ uy, Thẩm Long gật gật đầu, nói, vậy chỉ có thể dạng này. Bất quá đã muốn gọi, vậy liền đều gọi, dù sao trong này đồ tốt rất nhiều, mọi người cùng nhau kiếm, nhìn xem Tam Xích Đế Tôn cùng Kim Bản Tử một mặt xoắn xuýt. Tựa như Thẩm Long cầm bọn hắn đồ vật, lập tức im lặng, tốt rồi, bắt đầu đi, Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, ta chỗ này hết thảy có 3.000 cái, các ngươi thăm dò, tiết tấu có thể chậm một chút. Cái này 3.000 cái xong về sau, 1 vạn năm tài năng luyện hóa một cây. Mọi người gật gật đầu, lần này hạn lúc Tam Xích Đế Tôn bọn hắn tiến vào. Sau đó Tam Xích Đế Tôn đi ra, vì Thẩm Long hộ pháp, mà đao thương kiếm kích bốn người bọn họ tiến vào, mà Thẩm Long một mực luyện hóa đồ đằng chủ, mặc dù thiếu một thành thu hoạch, nhưng là có thể ít rất nhiều phiền phức. Hơn nữa nếu là mình một người lời nói, đối với những cái kia lưu phỉ, khẳng định hội giật gấu vá vai, hết thảy thuận lợi. Bất quá Thẩm Long bọn hắn không biết, theo bọn hắn giết những cái kia lưu phỉ, thật là gây ra một cọc nhân quả. Cái này lưu phỉ cũng coi là một tổ chức một bộ phận. Cái chết của bọn hắn, để chung quanh lưu phỉ đều cảnh giác lên, hơn nữa đang tìm cừu gia, cũng chính là Thẩm Long bọn hắn, mà Thẩm Long vậy hoàn toàn không biết, liền tại bọn hắn tiến hành 80 triệu năm, cũng chính là sắp lúc kết thúc, bọn hắn bị tìm được, đưa đến đám kia lưu phỉ tổng bộ. Bọn này lưu phỉ chính là một đám đỉnh phong đế tôn tổ chức, bọn hắn quay chung quanh tại vạn kiếp cốc chung quanh, hết thảy 30 chiếc thuyền, mà đao thương kiếm kích hủy là 8 chiếc Noe, lập tức không sai biệt lắm 1/3 không có. Đám người kia trên cơ bản đều là đào binh, chính là thông thiên vị diện truy nã một đám người, cũng chính là vị diện bên trên chỗ xưng ma. Bọn hắn bị định vị vì ma, hình thức tàn nhẫn, vị diện rất lớn, cho dù là đạo chủ, cũng không thể mọi chuyện đều muốn chú ý, mà những quân đoàn trưởng đó, cũng là vì chiến đấu, vậy không có công phu để ý tới bọn hắn, chỉ cần bọn hắn làm không quá phận, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, mỗi một chiếc Noe phía trên, bọn hắn đều phối hữu 3 tôn đế tôn. Hơn nữa còn có chí tôn mấy trăm. Lúc này lưu phỉ tổng bộ, được xưng Kurodani chủ lưu phỉ thủ lĩnh, cầm một mảnh mảnh vỡ, nhàn nhạt hỏi, vật này, thật sao? Bên cạnh thuộc hạ lấy tới nhìn một chút, lập tức gật đầu nói, đích thật là chúng ta Noe thuyền cứu nạn mảnh vỡ. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Có thể đem Noe thuyền cứu nạn đánh nát. Đương nhiên không thể khinh thường, bọn hắn đều là phi thường lãnh huyết cùng vô tình, cũng sẽ không bởi vì đồng bạn chết, mà đầu óc phát sốt đi báo thù, còn có thể thế nào? Thủ lĩnh nhàn nhạt nói ra, đi xem một chút chung quanh có cái gì người tu đạo, nhìn xem có hay không có thể, nếu là khả nghi, hơn nữa thực lực không mạnh, vậy liền trực tiếp đánh nát, nếu là không có khả nghi. Vậy liền đem chung quanh người tu đạo đều đoạt, phản kháng đều xóa bỏ. Cái kia nếu là khả nghi, hơn nữa thực lực cường hãn đâu? Bên cạnh một vị nhẹ giọng hỏi, thủ lĩnh lập tức phát hỏa, một cước đem hắn đá văng ra, lập tức giận dữ hét, chẳng lẽ ngươi là đồ đần sao? Loại chuyện này còn muốn ta dạy cho ngươi? Gặp được loại tình huống này, đó chính là không thể trêu vào. Có thể đi bao xa, như thế bị phát hiện, vậy liền không nên quay lại, nếu là đem những cái kia tai họa trêu chọc trở về. Lão tử nhất định khiến ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Vị này thuộc hạ bất quá vừa vạn tấn, thăng đế tôn, bị đá một cước, khóe miệng chảy xuống máu, nhưng là không dám thất lễ, khúm núm gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn vừa ra ngoài, bên ngoài liền theo đuổi một đám thuộc hạ đi theo. Lão đại, thủ lĩnh có hay không ban thưởng chúng ta? Lão đại, có hay không được cái gì đồ tốt? Vị này ngay tại phiền muộn, thế nhưng là nhìn thấy bọn này không tâm nhãn ra hỏa. Lập tức lửa giận phóng đại, đá một cái bay ra ngoài một đám thuộc hạ. Lập tức quát, đều cho lão tử đi làm việc. Nói cho các ngươi, ánh mắt sáng lên một điểm, nếu là chọc phải người không nên chọc, để người ta tìm tới cửa, bản tôn liền để các ngươi biết, chết cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Vị này đế tôn tâm càng thêm đen, thủ đoạn ác hơn, lập tức thuộc hạ như ve sầu mùa đông, từng cái tựa như chuột. Đế tôn lập tức hài lòng gật đầu, lập tức nói, thứ 24 đội, theo ta đi, hắn hô cùng một tiếng, lập tức mang theo mình người đi, mà cái kia tổng bộ trên tường, có một chiếc gương, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức thủ lĩnh lắc đầu, trong miệng mắng một tiếng, không triển vọng, thủ lĩnh, chúng ta vẻn vẹn phái bọn hắn đi. Bên người một vị đế tôn hỏi một tiếng, đầu lĩnh kia lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, hiện tại chúng ta chỉ còn lại 24 chiếc, cho nên ta dự định phái ra một nửa nhân thủ, còn lại 12 chiếc tại chỗ chờ lệnh. Ta cũng không tin, bọn hắn thật mạnh như vậy. Thủ lĩnh một câu về sau, trong nháy mắt bị truyền đạt, lập tức cái kia tổng bộ chỗ một cái hoang vu tiểu thế giới bên trong. Trong nháy mắt tập hợp đông đủ 11 tổ đội ngũ. Thứ 23 đội, theo ta đi, thứ 22 đội, cùng lão tử sông, mà theo từng tòa Noe thuyền cứu nạn ra ngoài. Trong nháy mắt hóa thành ánh sáng lấp lánh, biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong. Cái này hoang vu thế giới, càng thêm hoang vu. Thủ lĩnh đi ra, nhìn qua còn lại 12 chiếc Noe thuyền cứu nạn, lẳng lặng nhìn qua bầu trời. Thế giới này chính là vạn kiếp cốc chung quanh phát hiện, không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có chút nào sinh cơ. Bất quá ngược lại là có một cái chỗ tốt, có thể che lấp thiên cơ. Mặc dù không biết đạo chủ có thể hay không phát hiện, nhưng là nửa bước đạo chủ khẳng định không phát hiện được. Thủ lĩnh, tin tức truyền về, cái kia chung quanh thật là có một nhóm người rất khả nghi. Bọn hắn có được 6 chiếc Noe thuyền cứu nạn. Vậy chúng ta vậy bắt đầu lên đường đi. Cái gì? Chúng ta cũng muốn đi sao? Đương nhiên, chuyện lần này rất quỷ dị. Chúng ta nhất định phải toàn lực xuất kích. Trong lòng luôn có một điểm là lạ. Ngoặc kép chấm chấm là quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.